Xin chào mọi người, học vận ha. Chàng rể phế vật tập 115. Cái gì? Người nhà Ứng ngây ra, chiêu này lại bị cản được sao? Ứng Minh Trúc thỏ rẻ, thất thần. Các minh đảo, nhà Ứng đều kinh ngạc. Lúc này, cho dù là ông tổ nhà Ứng cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Chiêu này ông ta đúng là không hề nương tay, theo lý mà nói thì Lâm Minh không thể đỡ được, nhưng anh lại đỡ được. Chàng trai này làm thế nào vậy chứ? Cậu ta mới chừng này tuổi, sao thể luyện được tốc độ và phản ứng như vậy chứ? Sắc mặt ông tổ nhà Ứng trầm xuống, không muốn nhiều lời nữa, thầm hừ một tiếng, nhân lúc Lâm Minh còn chưa kịp quay người lại. Không tiện thì điểm lực đạo, liền lật tay, tung một cú đấm nữa, đánh mạnh vào phần lưng của anh. Tuy cú đấm này có uy thế không bằng hai đòn vừa rồi, nhưng vẫn vô cùng chí mạng, là mình không thể phòng bị được. Trừ khi anh có thể xoay phần hông 180 độ để quay lại. Nhưng đó hiển nhiên là điều không thể. Đến lúc ông tổ nhà Ứng tưởng rằng đòn này có thể đánh trúng, thì cánh tượng quý vị lại xuất hiện. Thì đây là mình không đỡ đòn nữa, thậm chí còn không thèm tránh né, cứ đứng đó để mặc cú đấm kia đánh thẳng vào lưng mình. Ông tổ nhà Ứng thầm cảm thấy không ổn, nhưng đã tung quyền thì không thể thu lại. Âm thanh nặng nề làm vang lên. Cú đấm này cuối cùng cũng nện mạnh vào trong người Lâm Minh. Thế nhưng Lâm Minh vẫn đứng im bất động, lãnh trọn cú đấm này. Cả nhà Ứng trầm mặc. Cú đấm này không hề gây bất cứ uy hiếp gì cho Lâm Minh. Ông tổ nhà Ứng còn nhíu mày. Ông ta phát hiện từ đó đến giờ ông ta vẫn luôn coi thường Lâm Minh. Thực lực của chàng trai này đã vượt xa nhận thức của tất cả mọi người. Ông chỉ có chút sức lực đó thôi sao? Lâm Minh chậm rãi xoay người, yên lặng nhìn ông tổ nhà Ứng bình tĩnh nói: ba chiêu đã hết, tôi thua rồi. Ông tổ nhà Ứng hít sâu một hơi bình tĩnh nói: ông chưa thua, tôi đã nói rồi, tôi cho ông 10 cơ hội, bây giờ vẫn còn 7 chiêu nữa. Lâm Minh đáp lại: chàng trai, nếu cậu đã cho tôi 7 cơ hội nữa, tôi sợ rằng cậu sẽ hối hận đó. Ông tổ nhà họ Ứng trầm giọng: ba chiêu này của ông còn chẳng làm gì được tôi, lẽ nào 7 chiêu tiếp theo có thể đánh bại được tôi sao? Lâm Minh lắc đầu: vậy thì cậu hãy nhìn cho kỹ nhé. Ông tổ nhà Ứng cũng nổi giận, chẳng thèm khách sáo nữa, quát khẽ một tiếng, hai cánh tay vàng vọt lập tức vung lên. Cánh tay ông ta gầy gò, nhìn chắc các đào da bọc xương, nhưng mỗi lần vung lên đều có sức mạnh chấn động nghìn cân. Trước cánh tay này, e rằng một tấm thép cũng bị nghiền nát như miếng đậu phụ. Nhưng Lâm Minh vẫn rất ung dung, hai tay ngăn thế công của ông tổ nhà Ứng một cách thoải mái. Dù sức mạnh của đối phương hung mạnh đến đâu, anh cũng không sợ, không vội. Nhất lực giáng thần, ông tổ nhà Ứng bỗng nhiên quát lớn, giơ hai cánh tay đánh vào đầu Lâm Minh. Lâm Minh lập tức bắt chéo hai tay đón đỡ. Ba cánh tay va chạm vào nhau, sức mạnh hùng hậu bá đạo lập tức thuận theo cơ thể Lâm Minh truyền xuống đất, cho đến mặt đất đứt toát ra, cứ thế lún xuống 3 cm, vết rách trên mặt đất kéo dài đến tận bên ngoài sơn trang Ứng Long, thật là đáng sợ. Người nhà Ứng lại bị chao đảo ngã dưới dùi. Khi bọn họ bò chạy được thì hy vọng lại tan thành mây khói. Dưới đòn đánh đáng sợ như vậy mà Lâm Minh vẫn đứng sừng sững. Ông tổ nhà Ứng thầm hừ một tiếng, không hề bỏ cuộc mà giơ tay còn lại lên. Bàn tay kia như một con rắn uốn éo duỗi ra, sau đó đánh mạnh vào lồng ngực Lâm Minh. Nhất phát bạc thiên cân, nhất đời sáu kình trong lòng tay liền lan ra. Lâm Minh lại giơ tay lên đón đỡ. Làm bàn tay khẽ vỗ vào lồng ngực Lâm Minh, phát ra một tiếng động rất nhỏ. Đòn đánh này thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, chẳng khác nào bạn bè vui đùa với nhau, nhưng sáu kình trong lòng tay bỗng nhiên bùng phát, khiến cơ thể Lâm Minh chấn động. Sáu kình còn đang xâm nhập vào người Lâm Minh, tàn phá lục phủ ngũ tạng của anh. Lâm Minh nhíu mày, lập tức lấy một cây châm bạc nhanh chóng đâm vào vùng bụng của mình, sau đó rút mạnh ra. Tiếng thoát khí vang lên, những tiếng xì xì ra đó chính là sáu kình của ông tổ nhà Ứng nhập vào thân thể Lâm Minh. Chiêu này lại bị hóa giải. Ông tổ nhà Ứng vô cùng ngạc nhiên, sau đó sắc mặt nghiêm túc lại, tung đòn như điên. Ứng Long thần trưởng, khai thánh thiên kích, bộc hộ thần thất dịch chỉ, âm dương mạch kiếm. Ông ta vừa quát vừa thi triển một số võ học tuyệt thế mà Lâm Minh chưa từng nghe nói bao giờ. Các chi pháp đáng sợ giáng xuống người Lâm Minh như mưa. Tiếng nổ vang lên không dứt. Chỉ thấy mặt đất dưới chân Lâm Minh nổ tung tóe, tất cả đất đá xung quanh bị tác động vỡ vụn ra. Chỗ anh đang đứng chịu sự tàn phá liên tiếp, cảnh tượng bừa bãi hỗn loạn không khác gì một hố bom. Ông lão tấn công quên mình, dáng vẻ muốn đánh cho Lâm Minh phải nằm bẹp một chỗ. Trước mặt ông ta bụi bay mù mịt, nhưng ông ta vẫn không dừng tay. Với thế đánh giết người như dòng mưa bão này, e rằng một tòa nhà cũng bị ông ta đánh cho nát vụn. Nhưng đến lúc ông Tổ Nhà Ứng định tiếp tục đánh ra, thì một nắm đấm bỗng nhiên thò ra từ đám khói bụi đánh mạnh về phía ông ta. Âm! Quyền phong rít lên, ông Tổ Nhà Ứng nín thở, vội vàng thu chiêu phòng thủ, bắt chéo hai tay trước ngực. Bốp! Nắm đấm lên mặt và lòng bàn tay ông ta, sức mạnh bá đạo lập tức khiến ông ta phải chấn động, lùi lại hơn 10 mét. Sức mạnh này thật đáng sợ. Ông Tổ Nhà Ứng hít vào hơi không khí lạnh. Người Nhà Ứng xung quanh đều run rẩy. Lần lượt nhìn về nơi bụi bay mù mịt kia, chỉ thấy là mình chậm rãi bước ra, bình thản nhìn ông lão. 10 chiêu đã hết, ông thua rồi. Ông Tổ Nhà Ứng đứng lại, từ trần đường mắt nhìn lên mình với ánh mắt không thể tin nổi. Cú đấm vừa rồi thực sự vô cùng tinh diệu. Ông ta tin đó tuyệt đối không phải là thứ mà sức mạnh con người có thể sánh được. Ông ta luyện võ kỹ gần 100 năm, sức mạnh không chỉ giới hạn ở độ mạnh mà còn ở độ khéo léo, khí lực, nội lực. Nhưng đứng trước Lâm Minh, ông ta phát hiện ra sức mạnh của mình không thể so sánh với anh được. Để chắc chắn không phải là sức mạnh có được do sự luyện tập, để chắc chắn là có mẹo. Ông Tổ Nhà Ứng sắc mặt âm trầm nhưng vẫn đành bất lực. Dù Lâm Minh có dùng thủ đoạn gì thì ông ta không thể làm gì được anh. Kết quả này đã quá rõ ràng. Tôi thua rồi. Ông Tổ Nhà Ứng hít sâu một hơi. Ông Tổ. Tất cả người Nhà Ứng xúm lại, sắc mặt ai nấy để tỏ vẻ không cam lòng. Đừng nói gì nữa, thua thì phải chịu, phải sống tuân thủ lời hứa trước đó. Ông Tổ Nhà Ứng nhìn Lâm Minh đang bước ra khỏi màn sương mù, trầm giọng nói. Cú đấm vừa rồi ông ta miễn cưỡng lắm mới đỡ được, nếu đánh tiếp thì kết quả cũng không có gì thay đổi. Về còn lời hứa ở Ngô Ninh đã nói trước đó thì sao? Lâm Minh lấy tư ra bình tĩnh hỏi. Đương nhiên là cũng phải tuân thủ rồi, cậu đưa cô để giới thi rồi đi đi. Còn nữa, bắt đầu từ hôm nay, Nhà Ứng chúng tôi gặp cậu thì phải tôn lên hàng khách quý. Những người Nhà Ứng cấp bậc dưới Hoa Niên thì khi gặp cậu đều phải hành lễ. Ông Tổ Nhà Ứng nhỏ giọng nói, cái gì? Người Ứng vô cùng kinh ngạc. Ông Tổ, nếu vậy thì Nhà Ứng chúng ta còn gì là uy nghiêm nữa. Nếu để người ngoài biết được thì chắc chắn Nhà Ứng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Ứng Minh Trúc bước tới vừa gọi nói, đó là do các cậu bất tài. Ông Tổ Nhà Ứng trừng mắt nhìn đám người Ứng Minh Trúc tức giận nói, người ta mới bao nhiêu tuổi chứ, các cậu đã bao nhiêu tuổi rồi. Tại sao người ta giỏi giang như vậy mà mình thì không thể chứ? Việc này... Đáng người bực Ứng Minh Trúc xấu hổ cúi đầu. Thể diện không phải dựa vào người khác có thể có, mà phải dựa vào tự bản thân mình. Nhà Ứng chúng ta coi trọng kẻ mạnh. Hôm nay cậu lâm mạnh hơn Nhà Ứng chúng ta. Nhà Ứng cúi đầu thì đã sao chứ? Ông Tổ Nhà Ứng trầm giọng vỡ trách, sau đó lại nói với Ứng Minh Trúc. Minh Trúc, cậu lại đây, cậu xin lỗi cậu lên đi. Phải thành khẩn, nghe chưa? Hả? Ứng Minh Trúc háp miệng kinh ngạc nhìn ông ta, còn không bao lập đi. Ông Tổ Nhà Ứng quát mắng. Ứng Minh Trúc nghiến răng siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn đánh liều bước về phía Lâm Minh. Tôi xin lỗi cậu, cậu Lâm. Trước đó Minh Trúc đã mạo phạm đến cậu, mong cậu thứ lỗi. Ứng Minh Trúc cúi người trước Lâm Minh nhỏ giọng nói. Ai cũng có thể nhìn ra vẻ cực kỳ không tình nguyện của Ứng Minh Trúc, nhưng ông Tổ Nhà Ứng đã lên tiếng, dù ông ta có không tình nguyện đến đâu thì có thể làm được gì chứ. Ông ta đâu dám chống đối ông Tổ. Hình như vẫn chưa đủ thành ý. Lâm Minh thuận nói. Câu Ứng Minh Trúc trợn mắt. Bình Trúc. Ông Tổ Nhà Ứng lập tức lên tiếng. Toàn thân Ứng Minh Trúc run rẩy, lén lút nhìn ông Tổ một cái, sau đó bắt đắc dĩ bước tới trước mặt Lâm Minh, hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái, rồi nói lời xin lỗi một cách trịnh trọng. Cậu Lâm, tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi của Bình Trúc. Mong cậu tha thứ cho tôi. Câu xin lỗi này có thể nói là Ứng Minh Trúc vô cùng phẫn nộ, nhất là khi phải nói trước mặt nhiều người Nhà Ứng như vậy. Ông ta nghiến răng như muốn sắp vỡ nát hai hàm răng. Nhưng điều khiến Ứng Minh Trúc phẫn nộ hơn là mình đã nói đầy ra giá. Biết sai là tốt rồi, hy vọng ông sau này sẽ làm người cho tốt. Chẳng khác nào những lời bậc cha chú đang dạy dỗ con cháu. Ứng Minh Trúc tức đến nỗi toàn thân run rẩy nhưng không dám hé răng nói gì. Hôm nay, những người đã từng ra tay với cậu Lâm thì hãy qua xin lỗi đi. Phải thật có thành ý, nếu ai không chịu thì cút khỏi Nhà Ứng cho tôi. Ông Tổ Nhà Ứng lại nói ra. Người Nhà Ứng vô cùng kinh ngạc, nhưng chuyện đã đến nước này, bọn cũng không còn lựa chọn nào khác. Chỉ là làm theo lời ông Tổ, lần lượt xin lỗi Lâm Minh. Tùy những người này, khẩu thị, tâm phi, bị ép vừa cúi đầu, nhưng thành ý của ông Tổ Nhà Ứng thì Lâm Minh thấy rất rõ ràng. ông tuân thủ lời hứa, tôi chẳng còn lời nào để nói, chuyện này kết thúc tại đây đi. Lâm Minh nói ra, nhà ẩn đã đắc tội, mong cậu Lâm đừng để trong lòng. Cậu Lâm đến nhà ẩn lúc đầu, chúng tôi nên tiếp đãi như khách quý mới phải. Bình Trúc bày tiệc khoản đãi cậu Lâm đi. Ông tổ nhà ẩn nói ra, vâng, ông tổ. Ấn Bình Trúc nghĩ chặt răng, xoay người phân phó người giúp việc. Ông có lòng quá rồi, nếu đã vậy thì tôi cũng tặng nhà ẩn một món quà nho nhỏ. Lâm nói ra, cậu Lâm khách sáo quá, cậu là khách cần gì phải tặng quà chứ. Ông tổ nhà ẩn mỉm cười không để trong lòng. Ông ta đã chừng này tuổi rồi, khi nấp sâu rộng, kỳ trên gì bảo gì mà chưa từng nhìn thấy chứ. Đương nhiên không quan tâm đến món quà này của Lâm Minh. Nhưng ngay sau đó, Lâm Minh bình tĩnh đáp. Tôi thể giúp nhà ẩn chữa trị cho những người bị thương, thậm chí là cứu sống những người đã chết. Món quà này thấy thế nào? Anh vừa dứt lời, xung quanh bỗng im phăng phắc. Ông tổ nhà ẩn cũng không khỏi ngạc nhiên. Cậu Lâm, cậu nói thật sao? Một người nhà ẩn vội bước tới, nước mắt giàn giụa run rẩy nói. Các người quên mất tôi được gọi là gì rồi sao? Lâm Minh hỏi bằng lặng. Thật đi Lâm. Tất cả mọi người đều nín thở, thốt lên. Nếu cậu Lâm thật sự làm được điều này, thì nhà ẩn chúng tôi chắc chắn sẽ luôn giao hảo với cậu, tuyệt đối không bao giờ mạo phạm cậu nữa. Ông tổ nhà ẩn cũng không kiềm chế được cảm xúc, lập tức nói đầy trịnh trọng. Dù sao thì những người đang nằm dài dưới đất này cũng là con cháu nhà ẩn. Nói ông ta không quan tâm thì là giả, nhưng đối phương mạnh mẽ như vậy, ông ta không thể trả thù, chỉ có thể khuất phục. Nhưng nếu như Lâm Minh thật sự làm được điều này, đừng nói là ân oán hai bên được dẹp bỏ, riêng khả năng quý vị có thể khởi tử hồi sinh này đã đủ khiến nhà ẩn tâm phục khẩu phục. Chuẩn bị thuốc cho tôi đi, khi hết những người bị thương nặng lại đây, bất kể mà họ bị thương nặng đến đâu. Cho dù là người mà các ông tưởng như đã chết, chỉ còn một hơi thở thoa thoát cũng khiêng hết lại đây. Lâm Minh ra, được được, thôi đi Lâm, cậu chờ chút, tôi đi sắp xếp ngay đây. Các nguyên lão nhà ẩn vô cùng kích động. Lâm Minh bước vào một căn phòng, bắt đầu chỉ huy việc sắc thuốc. Ở một chút biết được chuyện này cũng vô cùng ngạc nhiên, tuy có chút nghi ngờ nhưng không dám do dự. Trước sự sắp xếp của ông tổ nhà ẩn, liền mở cửa kho lấy các thảo dược thượng hạng của nhà ẩn ra cho Lâm Minh dùng. Rất nhanh, vết thương của những người nhà ẩn bị thương nặng đã thuyên giảm, thậm chí một số người bị thương nhẹ còn khỏi ngay lập tức. Y thuật thần kỳ như vậy khiến người nhà ẩn phải háo miệng. Lúc này ánh mắt người nhà ẩn nhìn Lâm Minh đã không còn là sợ hãi nữa, mà ngập tràn sự sùng bái. Người đàn ông này là thần linh hay sao? Lúc Lâm Thủ tỉnh lại thì trời đã khuya lắm rồi, cả người ông ta bị băng bó không khác gì bánh chưng, nhất là vùng ngực bị quấn chặt. Thế nhưng ông ta không cảm thấy đau. Ông không sao chứ? Lâm Minh bước tới nhìn Lâm Thủ. Thưa thầy, Lâm Thủ há miệng, giọng nói yếu ớt. Thần sắc của ông không tệ, xem ra hấp thụ thuốc tốt đó. Lâm Minh cười nói, do y thuật của thầy tốt, thưa thầy, chuyện nhà ứng giải quyết xong chưa? Giờ chúng ta đang ở đâu thế? Lâm Thủ hỏi ra, giải quyết xong rồi, giờ chúng ta đang ở nhà họ ứng. Cái gì? Chúng ta đang ở nhà họ ứng sao? Lâm Thủ không dám tin, vậy người nhà họ ứng thầy đều giải quyết cả rồi. Lâm Minh nói ra, Lâm Thủ không dám nghĩ tiếp, lẽ nào nhà ứng đã bị thầy giết cả rồi sao? Chắc chắn điều này là không thể, vậy thì chỉ còn một tình huống khác, đó là nhà ứng đã hoàn toàn thần phục thầy rồi. Lâm Thủ thở hổn hển, ông ta không ngờ thầy có thể làm được thật như thế thật, khiến cả nhà ứng phải cúi đầu trước mình. Cậu Lâm, cậu thấy ra ngoài nói chuyện một lúc không? Lúc này, một tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào, Lâm Minh nhìn ra cửa, đáp lại. Ông nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai chúng ta quay về Giang Thành. Vâng, thưa thầy. Lâm Thủ gật đầu. Sau đó Lâm Minh đi ra cửa, lão tổ nhà ứng đang đứng bên ngoài nhìn lên bầu trời đầy sao. Lão tổ, có chuyện gì không? Lâm Minh bình tĩnh nói. Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi cậu Lâm vài câu thôi. Ông tổ nhà ứng quay người mỉm cười. Vấn đề gì chứ? Tôi mới biết cậu Lâm tới từ thế lực nào, cổ phái hay ẩn phái hay là một tông phái nào khác. Ông tổ nhà ứng nhìn chằm chằm Lâm Minh, sau đó lên tiếng. Tôi không thuộc thế lực nào hết, ông nghĩ nhiều rồi đó. Nếu như có thì đó cũng là Dương Hoa, là Huyền Y phái. Lâm Minh thản nhiên nói. Ồ, nói vậy là cậu Lâm vẫn chưa đủ tư cách tham gia vào đại hội đúng không? Ông tổ nhà ứng tỏ vẻ kinh ngạc. Dù là Huyền Y phái hay là Dương Hoa thì đúng là chưa đủ tư cách được tham gia mời đại hội. Vậy đúng thật là đáng tiếc. Có điều cậu Lâm này, nếu như cậu thực sự muốn tham gia thì nhà ứng chúng tôi có thể đưa cậu đi, có biết cậu có hứng thú hay không? Ông tổ nhà ứng mỉm cười nói. Sao thế, mọi người định trói tôi lên cùng một chiếc thuyền hay sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Trong đại hội mọi người đều dựa vào năng lực, nếu thực lực đủ mạnh thì lợi ích đạt được cũng phong phú, tất cả đều do có lợi cho mọi người thôi mà. Nhưng tôi không có hứng thú với những lợi lạc đó, Lâm Minh lắc đầu. Ông Tổ Nhã Ứng giật mình, vội vàng nói: "Cậu Lâm à, lẽ nào cậu không định tham gia đại hội sao?" Trước khi trả lời câu hỏi này, thì tôi muốn hỏi ông một câu. Mời cậu. Tôi hỏi ông đã từng cân nhắc tới việc đối đầu với những thế lực ở Yến Kinh bao giờ chưa? Lâm Minh nhìn ông Tổ Nhã Ứng, ông ta trầm giọng, đôi mắt đục ngầu ánh lên vẻ bất lực. Thở dài bình tĩnh đáp: "Tôi bằng tuổi này rồi, có thể sống được bằng tuổi này thì cũng không còn coi trọng lợi ích, danh vọng là gì nữa, và nên có ra mặt cũng không sao. Có điều tôi muốn con cháu nhà Ứng có một tiền đồ tốt đẹp, tiếp tục kế thừa sự huy hoàng của nhà Ứng. Tôi không sợ nhà Lâm." Thế là bị mất một đoạn rồi, cái một đoạn nhỏ thôi. Một đoạn nhỏ là ông Tổ nhà Ứng có đồng ý là đối đầu với nhà Lâm không? Chúng ta lướt qua nhé. "Tôi không sợ nhà Lâm, nhưng nếu đối đầu với họ thì chúng tôi thiệt thòi. Hơn nữa đắc tội với họ, sau này nhà họ Ứng sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nữa. Và nên tôi không hy vọng nhà Ứng chỉ vì một chút lợi lạc mà đối kháng với họ. Nếu là như vậy thì tốt nhất đừng dăng mắt gì với tôi, nên họ các người sẽ tự chuốc họa vào người đó." Lâm Minh thản nhiên nói. Anh vừa dứt lời, ông Tổ Nhã Ứng nín lặng. Rõ ràng ông ta hiểu ý của Lâm Minh. Ông ta im lặng một lúc rồi mới hỏi tiếp: "Cậu Lâm à, tôi rất tò mò tại sao cậu còn trẻ mà lại có thực lực khủng khiếp như vậy. Trước đó tôi giao đấu với cậu có thể nhận ra võ khí của cậu không mạnh, rõ ràng là chưa từng học qua trường lớp nào, nhưng tốc độ, sức mạnh, thậm chí là thiên phú đều vượt người thường. Rốt cuộc là vì cái gì vậy chứ? Cậu có thể cho tôi biết cậu đã luyện tập như thế nào hay không? Ông có từng nghe nói về Lạc Linh Huyết hay chưa?" Lâm Minh thản nhiên nói. "Đương nhiên là nghe nói. Lẽ nào là sức mạnh của Lạc Linh Huyết sao? Tôi cũng từng giao đấu với người sở hữu Lạc Linh Huyết, nhưng sức mạnh gia tăng mà họ nhận được cũng không khủng khiếp như cậu." Ông Tổ Nhã Ứng nói vẻ nghi ngờ. Lâm Minh lắc đầu, không nói gì. Anh không muốn để lộ mình có 17 giọt Lạc Linh Huyết, phần còn lại để ông Tổ Nhã Ứng tự mình suy đoán đi. Thế nhưng ông ta cũng hỏi nữa. Mọi việc đã giải quyết xong xuôi, sáng hôm sau Lâm Minh và Long Thủ ngồi xe rời khỏi sân trang Ứng Long để tới sân bay chuẩn bị về Giang Thành. Đồng thời tại một chân núi nhỏ có một nhóm nam nữ đang ngồi xe đi lên. Đây là một chiếc xe thương vụ màu đỏ mới tinh, nam nữ đều được trang điểm kỹ càng, nhất là cô gái xinh đẹp ngồi sau cùng. Vẻ đẹp cô ta khiến người khác phải nín thở, dáng người thon thả, mái tóc đen lấy, đôi mắt to tròn, môi trúng chím như trái anh đào, cùng nước da trắng như tuyết. Cô không khác gì một mỹ nhân từ trong tranh bước ra, dù nữ nhân nào cũng cảm thấy ganh tị không vui, nhưng không khỏi liếc nhìn cô gái một cái. Chiếc xe lái tới sườn núi thì dừng lại, người tài xế thò đầu ra, liếc nhìn với vẻ nghi ngờ. "Chuyện gì vậy chứ? Sao nhà Ứng không cho bạch mã ra đó chứ?" "Đúng vậy, theo như phong tục thì lúc bước vào nhà Ứng phải có một con bạch mã ra đón, sao giờ không có mà ai vậy chứ? Không phải nhà Ứng đã quên rồi đó chứ? Không thể nào, mong người điện thoại hỏi đi." "Được." Người ngồi ở tay lái phụ lập tức lấy điện thoại ra. "Không cần đâu." Đúng lúc này cô gái xinh đẹp đột nhiên lên tiếng. Mọi người đều quay qua nhìn cô. Cô gái liếc nhìn phía trước trống không, khẽ nói: "Tới giờ rồi, đừng chần chừ nữa. Chúng ta đi lên luôn thôi. Nếu tới muộn, nhà Ứng lại quấy rầy, lấy lý do làm khó chúng ta nữa đó." "Chị nói đúng đó, vậy chúng ta đi thôi." Đám đông gật đầu, lập tức đi lên sơn trang nhà Ứng. Thế nhưng khi tới trước cổng, họ đã phải sững sờ trước cảnh tượng trước mặt. Chỉ thấy sơn trang hào nhoáng hùng vĩ thường ngày bây giờ đổ vỡ khắp nơi, đến cả con sử tử đá trước cửa cũng bị đổ mất một con. Cô gái vừa vàng kéo cửa xe, trợn tròn mắt nhìn cánh tượng trước mặt. Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Lâm Minh vừa đến sân bay đã nhận được điện thoại của Lê Duy Thi. Anh mỉm cười nhấn nút nghe. Bên kia im lặng một lúc, một giọng nói khô khan vang lên: "Cảm ơn anh." Dường như chủ nhân của giọng nói này đã lấy hết dũng khí để nói ra câu đó. "Không cần khách sáo, cô cũng là vì tôi nên sao còn gặp chuyện như vậy, thì đừng lỗ mãng làm như vậy nữa, hiểu chưa?" Lâm Minh cười nói. Lý Duy Thi ở đầu dây bên kia đó mặt khẽ ừ một tiếng. "Được rồi, mau về bên cạnh Dược Vương đi." Lâm Minh nói, sau đó cúp máy. "Thằng Lê Lâm, xin hãy đợi một lát." Lý Duy Thi vội nói. "Còn chuyện gì sao?" "Chuyện đó..." "Thằng Lê Lâm, lần này may nhờ có anh tôi có thể thoát được. Tôi có thể đến Giang Thành tìm anh không? Tôi muốn mời anh một bữa, cảm ơn anh đàng hoàng." Lê Thi vô cùng mong chờ nói ra. Có trời mới biết khi cô nói ra câu này, trên mặt cô đã đỏ đến như thế nào. Người bên cạnh đều nhìn sư tỷ của mình bằng ánh mắt kinh ngạc. "Không phải vấn đề, nhưng bây giờ tôi có rất nhiều chuyện ở Giang Thành cần phải xử lý, để hôm khác đi." "Được, vậy đến lúc đó tôi sẽ gọi cho anh." Lê Thi rất vui, giọng nói cũng nhẹ hơn nhiều. Nghe điện thoại xong, Lâm Minh lên máy bay. Thực ra anh vội vàng quay về Giang Thành còn vì một nguyên nhân khác. Đó là sắp đến ngày hẹn giữa anh và phò phòng chủ kỳ dược phòng. Ở Sơn Trang, Ứng Long đã làm đỡ mất 2-3 ngày, thời gian còn lại không nhiều. Mặc dù Lâm Minh rất tự tin rằng mình có thể thắng được phòng chủ kỳ dược phòng, nhưng anh vẫn không dám sơ ý. Dù sao người kia cũng đã tràn đầy tự tin đưa thư khiêu chiến, rõ ràng có chuẩn bị trước. Lỡ như thất bại, Lâm Minh nên đi đâu tìm Hà Linh Hoa đến cho kỳ dược phòng được đây? Xuống ở máy bay, Lâm Minh đi đến huyện y phái một chuyến. Lúc này, bệnh nhân trong học viện huyện y phái vẫn đông đúc. Nhưng trên cả nước, 70-80% bệnh nhân do di chứng dưỡng tâm phục phương hoàn đã được chữa khỏi. Có thể nói, nguy cơ lần này được cứu vãn nhờ huyện y phái, danh tiếng huyện y phái vang danh khắp nước, thậm chí được vinh danh ở quốc tế. Mỗi ngày đều có các tổ chức và cá nhân từ các nơi gửi cờ lưu niệm những lời khen ngợi đến, thậm chí nhiều người thân bệnh nhân còn gửi tiền quà đến cảm ơn. Nhưng qua sự gợi ý của Lâm Minh, ngoài cờ lưu niệm ra và lời cảm ơn ra thì những thứ khác đều đem đi quyên góp. Danh tiếng huyện y phái càng thêm vang dội sau hành động này. Những nhân vật lớn trong nước và quốc tế cũng bắt đầu theo dõi sức mạnh vừa mới nổi như bọn họ. Lúc này điện thoại đầu tiên rung lên. Lâm Minh đang ngồi xem tài liệu ở văn phòng, nhíu mày nghe máy. Anh đang ở đâu? Đầu cái điện thoại là giọng nói lạnh như băng. Đó là giọng nói của Tô Giang. Có gì sao? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Bây giờ anh không còn quá nhiều cảm giác với Tô Nhan, sở dĩ anh vẫn nhận điện thoại của Tô Nhan chỉ là vì cảm thấy người phụ nữ này rất có nguyên tắc. Dù gì cô cũng sẵn lòng kiên trì làm vợ chồng trên danh nghĩa với Lâm Minh chỉ vì một lời hứa năm xưa. Em nấu cơm rồi, anh về ăn cơm đi. Tô Nhan giới thiệu một lúc rồi nói. Lâm Minh hơi ngạc nhiên, cảm thấy rất bất ngờ. Bình thường Tô Nhan bận rộn là vậy, vẫn còn thời gian để nấu cơm sao? Chẳng lẽ là có chuyện gì khác hay sao? Anh suy nghĩ trong chốc lát rồi đáp lại. Bây giờ anh sẽ về ngay. Sau khi cúp máy, Lâm Minh điều khiển xe đến công ty quốc tế Việt Nhan. Hai vợ chồng Tô Quảng không thuê nhà ở bên ngoài, không ở căn nhà hào hoa của Lâm Minh, mà là làm theo ý Tô Nhan, tận dụng cả vài căn phòng từ văn phòng khép kín bên cạnh công ty ở tạm. Thứ nhất là tiện cho Tô Nhan đi làm, thứ hai có thể bớt một khoản chi tiêu. Dù sao thì công ty quốc tế Việt Nhan cũng chưa chính thức đi vào quỹ đạo. Vừa vào nhà là có thể nghe thấy hương thức ăn bay vào mũi. Lâm Minh ngửi một lúc lập tức ho vài tiếng. Nướng có hơi cháy, thật ngại quá. Tô Nhan mặc một chiếc tạp dề Doraemon đi tới, trên tay còn bưng bát canh nóng hổi. Dáng vẻ này thật giống một người vợ hiền, chỉ tiếc là duyên vợ chồng giữa hai người không kéo dài được bao lâu nữa. Lâm Minh nhìn quanh nhà, chứ hai người bọn họ, thế là không khỏi lên tiếng. Cha mẹ đâu rồi? Họ đi thăm bà nội rồi, mẹ không muốn đi, cha phải cầu xin một lúc lâu đó. Tô Nhan đặt tay xuống, thổi bàn tay nóng đến mức hơi đỏ lên, dáng vẻ thật đáng yêu. Ồ, đang yên đang lành, sao gọi anh đến ăn cơm chứ? Không có gì, chỉ là cảm thấy lúc trước em nói với anh những lời đó thật là quá đáng, cho nên muốn xin lỗi anh. Hơn nữa, chúng ta cũng lâu rồi không ăn cơm ở nhà. Tô Nhan nhớ giọng nói. Lâm Minh không nói gì. Tô Nhan bưng hai chén cơm ra, đưa cho Lâm Minh một chén. Nếm thử tay nghề của em đi. Tô Nhan nói ra. Lâm Minh gật đầu, ăn thử một ít. Thế nào? Cô tràn đầy mong chờ. Nói thật thì không ra làm sao cả. Lâm Minh nói ra. Tô Nhan nghe vậy cực kỳ tức giận, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Bởi vì cô đã ăn món ăn do Lâm Minh nấu. Soi món mà Lâm Minh nấu thì tay nghề của cô đúng là thua kém quá nhiều. Ăn đi. Lâm Minh gấp thức ăn từng miếng lớn. Tô Nhan thấy vậy hơn nhiên. Mặc dù thức ăn không ra làm sao, nhưng Lâm Minh lại ăn một cách ngon miệng. Một chén cơm chẳng mấy chốc đã hết. Nhìn bộ dạng Lâm Minh ăn cơm, Tô Nhan không khỏi dâng lên cảm xúc phức tạp. Ê, phát hiện anh thay đổi rồi. Tô Nhan nhìn chằm chằm Lâm Minh, khẽ giọng nói. Thì có sao chứ, Lâm Minh không cho là như vậy. Có lẽ là ảo giác của em. Có lúc em cảm thấy anh rất kỳ lạ, rất thâm trầm, cũng rất lạ lẫm. Từ khi anh đi tảo mộ mẹ anh về, anh đã thay đổi. Con người đều sẽ thay đổi thôi. Lâm Minh đặt chén đũa xuống thản nhiên nói. Tô Nhan không nói gì, gắp từng miếng nhỏ với mặt đầy tâm sự. Một buổi tối kết thúc trong bầu không khí rất kỳ lạ. Tô Nhan thu dọn chén đũa cầm tới phòng bếp rửa. Lúc này điện thoại Lâm Minh rung lên. Anh thì tay cầm lên còn tưởng là Mã Hải gọi tới, nhưng nhìn số điện thoại gọi là một dãy số chưa từng gọi cho anh. Anh khẽ nhíu mày lập tức bắt máy. Xin hỏi là Thành Lâm phải không? Đầu kia điện thoại lại một giọng nữ êm tai. Giọng nữ này chính là giọng Lương Hồng Anh. Là cô Lương sao? Có chuyện gì sao? Lâm Minh hỏi. Thành Lâm, bây giờ anh có thời gian không? Có thể đến Yến Kinh một chuyến hay không? Lương Hồng Anh do dự một lúc, dường như đưa ra quyết định rất khó khăn. đến Yến Khương sao? Làm gì chứ? Lâm Minh khó hiểu hỏi. Yến Thu Yến e là không ổn rồi. Lương Hoàng nói ra. Ai? Lương Thu Yến sao? Trái tim Lâm Minh như thắt chặt. Đúng, chính là mẹ nuôi của anh, Lương Thu Yến. Thời điểm Lâm, nếu anh còn không đến, có thể bãi sẽ... Lương Hoàng Anh không thể nói tiếp được nữa. Lâm Minh nghe vậy mở to mắt, đầu óc như muốn nổ tung.